tu học để phát huy đạo lực và trí tuệ. Trường chúng ta đã trải qua hai mùa an cư kiết hạ, và tháng 11 năm nay, Tăng Ni khóa 11 ra trường. Vì chúng ta theo hệ tín chỉ, nên Tăng Ni sinh, hội đủ tín chỉ, sẽ lãnh bằng tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, trong thời gian tu học tại trường, ban điều hành và giáo thọ sư luôn theo dõi sinh hoạt của Tăng Ni sinh để quyết định việc cấp bằng tốt nghiệp. Nếu Tăng Ni sinh khóa 11 được xếp hạng ưu tú về học lực và đức hạnh, thì đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường. Nhưng những người học được mà hạnh yếu, dù có đủ tín chỉ cũng sẽ không được lãnh bằng tốt nghiệp. Vì trường chúng ta đào tạo những nhà truyền giáo lấy đức hạnh làm đầu, không có hạnh thì không thể thành đức. Do tu hạnh mới thành đức, nên quý vị cần rèn luyện đức hạnh. Thật vậy, một tỳ kheo có đức hạnh mới có sức thuyết phục và cảm hóa người lâu dài, kể cả ngoại đạo. Nếu học nhưng thiếu đức hạnh sẽ trở thành nhà hùng biện tranh cãi giỏi, nhưng không phải là nhà tu hành. Vì vậy, tôi mong Tăng Ni sinh khóa 11 cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp ở trú xứ này, hãy cố gắng trau dồi đức hạnh để đủ tín chỉ tốt nghiệp ra trường hạng ưu. Về hạnh tu thì căn cứ trên 4 oai nghi. Nói trọng là còn đòi hỏi tỳ kheo phải có oai nghi tế hạnh trong việc ăn uống, ngủ nghỉ. Vì vậy, nếu xét thấy các anh em mất oai nghi, thiếu tế hạnh và học lực còn yếu, thì phải rèn luyện thêm một thời gian mới được lãnh bằng tốt nghiệp. Đó là một số điều mà tôi nhắc các tăng ni sinh khóa 11 cần lưu ý. Còn những vị thuộc khóa 12 của trường thì thời gian tu học còn lâu hơn, nên cố gắng rèn luyện đức hạnh và kiến thức để tốt nghiệp hạng ưu. Không hổ danh ngôi trường kiểu mẫu của thành phố và không cô phụ công ơn giáo dưỡng của chư tôn đức lãnh đạo trường cùng quý giáo thọ sư và đàn na tín thí. Đức Phật là tấm gương sáng để chúng ta nương theo, là vị thầy lớn của đời chúng ta, là đối tượng chúng ta tôn thờ và quyết tâm đi theo con đường mà Ngài đã chỉ dạy. Phật giáo Nam truyền nói rằng Đức Phật vào Niết Bàn, tất cả tỳ kheo phải lấy pháp và luật làm thầy. Pháp tứ niệm xứ là chính, phải an trụ tứ niệm xứ, vì rời pháp căn bản này, chúng ta lạc vào tà giáo, không còn là tỳ kheo. Từ tứ niệm xứ mở rộng là 37 trợ đạo phẩm, và về sau, chúng ta học kinh Đại Thừa, triển khai pháp hành Bồ Tát Đạo. Nhưng pháp tứ niệm xứ và 37 trợ đạo phẩm, chúng ta phải rèn luyện để trở thành tỳ kheo đức hạnh, vẫn là pháp căn bản. Ngoài ra, Phật cũng dạy, hàng đệ tử tu hành phải nương vào giới luật. Vì giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mất thì Phật Pháp mất. Chúng ta cần suy nghĩ và áp dụng giới luật trong cuộc sống. Nhưng Phật giáo phát triển tiến lên một bước, có tầm nhìn khác. Tại sao gọi là phát triển? Hễ cái gì ngừng lại thì được coi là chết. Nhưng Phật giáo là sự sống, không phải Phật chết. Phật chết thì đóng khung, còn sự sống phải luôn phát triển. Phát triển về cơ sở vật chất và tri thức của chúng ta, tức người còn sống tất yếu phải phát triển, mà người ta thường nói đó là văn minh tiến bộ của loài người. Phật nói loài người hơn các loài khác là nhờ biết phát triển. Vì vậy, nếu chúng ta không phát triển theo sự phát triển của loài người, Phật giáo sẽ bị lạc hậu và mai một. Có thể khẳng định Phật giáo chúng ta tồn tại trong suy nghĩ của con người, trong sinh hoạt của con người. Vì vậy, khi nào loài người, loại Phật giáo ra khỏi suy nghĩ của họ, tức họ không còn quan tâm đến Phật giáo, chắc chắn Phật giáo tự chết. Thật vậy, kiểm lại thực tế lịch sử sẽ thấy rõ Phật giáo rơi vào tình trạng suy đồi. Vì ở thời kỳ đó, Phật giáo đã đứng bên lề xã hội. Phật giáo nguyên thủy là gốc, là hạt mầm, nhưng vì sao trở thành cây cao bóng cả là có phát triển, không phải muôn đời là hạt mầm. Vì vậy, Phật khẳng định rằng những gì Như Lai đã nói là Ngài dùng phương tiện để nói. Pháp Phật là phương tiện thì phải hiểu Phật nói cho ai, nói lúc nào và nói ở đâu. Phát triển là như vậy, không phải lúc nào cũng giống nhau. Về điểm này, trước kia tôi đã nói rằng người cố chấp thường nghĩ Phật giáo tốt, ngoại đạo xấu. Nhưng điều này không đúng. Phật giáo tốt nhưng tốt chỗ nào? Ngoại đạo có điểm tốt, cũng có điểm xấu. Phật giáo cũng vậy, có tốt lẫn xấu. Nếu chúng ta biết khắc phục điểm xấu và phát huy mặt tốt thì sẽ tốt. Để nhắc nhở chúng ta đừng bị mắc lầm vào hình thức bên ngoài của người tu giả, Kinh Kim Cang đã nói rõ cái gì có hình tướng khiến người ta có thể lợi dụng thì cái đó là hư vọng. Một bó nhang chỉ đáng giá 10.000 đồng, nhưng họ kiếm ăn bằng cách bán mắc hơn nhiều và nói bán cho chùa, bảo người ta mua để cúng chùa, có phước. Rõ ràng buôn bán như vậy là lợi dụng Phật giáo, không tốt. Các anh em ngày nay thường phạm sai lầm là thích lên mạng coi đủ thứ chuyện đời là không tốt. Tôi rất sợ việc này, vì đã đem vô tâm chúng ta toàn những việc bất an. Thiết nghĩ tất cả việc đời đều xấu, mà tỳ kheo tiêm nhiễm, chắc chắn hình tướng tỳ kheo còn. Nhưng bản chất thầy tu đã mất hoàn toàn. Chính vì muốn tăng ni sinh không phạm phải sai lầm này khi đang tu học, trường chúng ta hạn chế tối đa việc cho phép tiếp xúc với bên ngoài, để giúp anh em có điều kiện thuận tiện mà rèn luyện đạo đức. Người theo Đại Thừa có tiến bộ nhìn kỹ giáo lý của Phật qua lăng kính Đại Thừa. Qua lăng kính tiến bộ và quan sát qua giáo lý nguyên thủy mới thấy giáo lý không cố định mà có khác nhau. Có các kinh Đại Thừa, nhưng cũng tự Phật giáo nguyên thủy mà phát triển lên, nó là một. Vì vậy, kinh Đại Thừa là Bồ Tát Tạng cũng phát xuất từ nguyên thủy, nhưng có cái nhìn tương ưng với văn minh thời đại. Thật vậy, thiết nghĩ sinh hoạt xã hội 50 năm sau tất nhiên phải khác. Các hòa thượng không biết vi tính, nhưng thời đại của các anh em thì khác rồi. Nhận thức tầm quan trọng này, các anh em nhìn qua lăng kính Đại Thừa để áp dụng pháp Phật vào xã hội, cho thích nghi, nếu không chắc chắn Phật giáo khó tồn tại. Vì vậy, vào thời kỳ Phật giáo phát triển, chư vị tổ sư đã phát triển ra Phật báo thân. Theo Phật giáo nguyên thủy, sau khi Phật vào Niết Bàn, phải y cứ giới luật và tứ niệm xứ, lấy đó làm thầy. Nhưng Phật giáo Đại Thừa thấy xa hơn, không phải chỉ hạn hẹp như vậy. Thử nghĩ khi các anh em tu tứ niệm xứ có cần kèm theo giới luật hay không? Giới luật là hàng rào ngăn giặc giúp các tỳ kheo đi ra ngoài được an ổn. Còn ở yên một chỗ thực tập thiện tứ niệm xứ thì làm gì có phạm sát, đạo, dâm, vọng. Nên giới này không có tác dụng gì. Hoặc các thầy mua đất cất chùa phải hợp pháp, tức phải tuân thủ nguyên tắc đất phải có sổ đỏ. Các thầy ở trong thiền định thì có dính líu gì đến mua đất cất chùa đâu. Tất nhiên, luật đất đai và xây chùa chẳng cần đặt ra cho mình. Còn thấy đất trống mà chiếm là bất hợp pháp. Tăng ni sinh ở yên trong học viện tu học cũng vậy. Những vấn đề nêu trên chẳng liên quan đến quý vị, không cần quan tâm. Nhưng tất nhiên các anh em phải tôn trọng quy chế của học viện. Trong thiền quán, tất yếu phải cắt bỏ cuồng tâm, vọng tâm, sát, đạo, dâm, vọng là cuồng tâm cũng phải cắt luôn. Thực tu tứ niệm xứ, tất cả giới luật bị loại ra ngoài. Nhưng trời tứ niệm xứ mới y giới luật, căn cứ vào giới luật. Thí dụ đi ra hành đạo, muốn cất chùa phải căn cứ luật tôn giáo, luật đất đai. Chúng ta không cất chùa mà nghiên cứu những luật này làm cuồng tâm sanh thêm, rối thêm. Theo tinh thần Đại Thừa, cái gì có tác dụng thì chúng ta tôn trọng và giữ gìn, những gì không có tác dụng thì không nhắc tới. Có Phật tử xin ở chùa tu Bát Quan Trai, các thầy cố chấp, cứ hỏi một ngày một đêm, quý Phật tử giữ giới không dâm dục được không? Lặp lại như vậy mà không suy nghĩ, ở chùa làm gì có chỗ để phạm giới đó, đã thu xếp nam nữ ở riêng mà. Điều này không thể xảy ra, nhưng cứ nhét vô đầu họ ý này để làm gì? Nhưng tại sao lại truyền giới này? Vì thọ giới xong, các ông bà về nhà tu, không phải ở chùa, thì phải ráng giữ giới thứ nhất đến giới thứ tám. Phật tử đến đây tu gọi là một ngày an lạc, cắt gia duyên ràng buộc để Phật tử được thanh tịnh, giải thoát theo chư tăng. Tu cả đời thì không được, nhưng tu một ngày được, để gieo duyên với đạo, sau này quý vị xuất gia. Nhìn bằng lăng kính Đại Thừa là cái nhìn siêu việt bằng trí tuệ. Điều nào có tác dụng, chúng ta ngăn, không cần thì thôi, không nói. Kinh Duy Ma dạy rõ ý này. Môi trường phạm giới không có, chúng ta bày ra làm gì khiến cho tâm mất công suy nghĩ. Trở lại cách nhìn qua Đại Thừa lại nhìn báo thân Phật, lại nhìn cách xử sự của Phật mà chúng ta làm theo. Vì vậy, Đại Thừa nói báo thân Phật là suy nghĩ, lời nói, hành động của Phật. Lời nói và việc làm của Phật đã tác động tốt cho xã hội đương thời và ảnh hưởng sâu sắc cho đến ngày nay, vì Phật có cách chỉ đạo tốt bên trong. Điển hình là với trí tuệ vô thượng, Phật thấy rõ tiền thân vô não là gì. Ngài thấy ba đời nhân quả và thấy thời cơ giáo hóa chín muồi, nên vị này mới buông giao, tu hành, trở thành thanh tịnh La Hán. Tôi luôn đặt vấn đề ngay bây giờ và ở đây, người có trí tuệ sẽ làm gì, nói gì? Đi giáo hóa, đi hoằng pháp là thể hiện tinh thần như thế. Muốn có trí tuệ phải học theo người có trí tuệ, làm theo người có trí tuệ. Nếu ta không có trí tuệ, bị người xúi làm sai quấy đến mất mạng, ta được gì? Các anh em hoằng pháp phải có trí tuệ. Nếu không đủ trí tuệ, phải nhờ thiện tri thức khai ngộ. Đừng tự mãn, đừng bực tức, biết mình còn nghiệp nặng phải lo tu. Sau này mới có điều kiện làm đạo, lợi lạc cho mình và cho nhiều người.